Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 81, Mang Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Kiêu lập tức dùng tin điều truyền tin cấp Mộ Vân Phi, làm hắn thay đổi phương hướng, từ Bắc Cảnh mang binh trực tiếp đi Lộc Tiên Đài. Mộ Vân Phi một khắc cũng chưa trì hoãn, mang theo đại quân đêm tối kiêm trình đuổi tới ta muội muội đâu. Mộ Vân Phi còn không có từ trên lưng ngựa xuống dưới, cái thứ nhất liền tìm muội muội. Thì anh dẫn người lại đây, tức giận mà cười. Thiếu chủ cùng Thanh Âm Tiên Quân nói nữa đâu, ngươi nhưng đừng đi quấy rầy. Đó là ta muội muội, dựa vào cái gì không thể quấy rầy. Mộ Vân Phi đi nhanh hướng tới một đám Lộc Tiên Đài đệ tử đi qua đi, hắn này một thân hắc giáp uy phong lẫm lẫm, sống thoát thoát cái tiểu bá vương, ai cũng không dám đi lên trêu chọc. Vân Phi ca ca, Phạn Linh Xô thật xa thấy hắn, liền hướng hắn vẫy tay. Mộ Vân Phi trực tiếp đẩy ra Lộc Tiên Đài người, đi đến nàng trước mặt trước ôm chặt. Ca ca nhìn xem có hay không gầy. Phạn Linh Xô vô ngữ mà đẩy ra hắn, nhiều người như vậy nhìn, muốn cho nàng khí tiết tuổi già khó giữ được. Nghe nói ngươi hôm nay đối phó yêu tộc thời điểm rất lợi hại, xem ra ca ca phía trước xem thường ngươi, ngày mai cùng ca ca cùng nhau ra trận, làm ca ca hảo hảo xem bản lĩnh của ngươi. Mộ Vân Phi mang theo vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Hảo, Phạn Linh Xô miệng đầy đáp ứng, nàng liền thích Mộ Vân Phi như vậy không bám vào một khuôn mẫu tính tình. Không được, Lạc Từ lại phản đối nói. Nàng không thể thượng chiến trường. Vì cái gì? Mộ Vân Phi khơi mào một bên lông mày, tuổi trẻ mặt thoạt nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột, không có bị chiến tranh nhiễm khói mù. Lạc Từ hơi hơi nhấp môi, còn không có mở miệng, Mộ Vân Phi bỗng nhiên lúc kinh lúc giống lớn tiếng nói. Ngươi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ làm nàng mang thai? Nhìn không ra tới ngươi như vậy gấp gáp, ngươi tiểu tử này. Nói muốn cuốn tay áo động thủ. Vân Phi ca ca, ngươi nói bậy gì đó đâu? Phạn Linh Xô hơi kém náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, vội vàng đẩy Mộ Vân Phi trở về đi. Đi đi đi, ngươi đuổi một ngày đường đều không chê mệt. Còn có công phu vô nghĩa nhiều như vậy. Nhìn huynh muội hai người cười đùa rời đi, Lạc Từ cũng nhịn không được khóe môi hơi hơi dương lên. Trần Phong cùng Tử Phong vội vàng tiến lên đây đỡ hắn hồi doanh chướng nghỉ ngơi, còn chưa đi đi vào tông chủ liền lại đây, lời nói thấm thiên nói. A Từ, nàng có phải hay không thực sự có thai? Lạc Từ cuộc đời lần đầu tiên lộ ra như vậy quẫn bách biểu tình, thấp giọng khụ hai tiếng, mới nói. Không có, vậy ngươi vì sao không cho nàng thượng chiến trường? Tông chủ lại là một trận thất vọng, nàng chưa bao giờ thượng quá chiến trường, nguy hiểm như vậy địa phương, ta không hy vọng nàng đi. Lạc Từ bình tĩnh mà cấp ra giải thích, nàng là Mộ gia người. Tông chủ mới vừa nói ra, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, liền không có tiếp tục nói tiếp, làm Trần Phong đỡ hắn đi vào nghỉ ngơi. Bên kia, Phạn Linh Xô ở Mộ Vân Phi làm quân y cho nàng đem mạch lúc sau, mới tẩy thoát mang thai hoan tình, tức giận đến hận không thể đá hắn mấy đá. Yên Nhi à, nam nhân sao, đối mặt thích nữ nhân, tổng hội cầm giữ không được, điểm này ca ca nhất rõ ràng, bởi vì ca ca chính là nam nhân. Mộ Vân Phi lời nói thấm thía, hận không thể lập tức liền cho nàng thượng một tiết hiểu biết nam nhân chương trình học. Phạn Linh Xô giờ khóc giờ cười, ngươi cùng hắn có thể giống nhau sao? Hắn tu vi cùng ngươi cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Vân Phi nhìn nàng vài giây, rốt cuộc lời nói thấm thía mà nói. Lạc Từ kia tiểu tử thật là xấu, lúc này mới mấy ngày liền đem ta muội muội khuỷu tay mang oai, ngày mai nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn một đốn. Hắn bị thực trọng thương, ngươi nhưng đừng đi. Nghĩ đến Lạc Từ chịu 81 đạo thiên lôi, Phạn Linh Xô trong lòng còn xẹt qua một trận co rút đau đớn. Sách ta còn không có động thủ, ngươi liền đau lòng đi lên. Mộ Vân Phi sống không còn gì luyến tiếc mà hướng ghế trên một đảo che lại đôi mắt thương tâm đi. Phạn Linh Xô đành phải làm thi anh cho hắn công đạo một chút hiện tại Lộc Tiên Đài tình huống, chính mình rời đi hắn doanh trướng, đi rồi vài bước thấy bốn phía không có gì người, liền đem bạc vụn thả ra. Ngươi hồi một chuyến Yên Viên, đem Ngọc Chiêu mang đến. Bạc vụn chính gặm nửa cái quả táo, nghe vậy nâng lên một trương béo mặt. Nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ngươi biến thân bạc cánh viêm long bay trở về đi, không có người xấu dám tới gần ngươi. Thật vậy chăng? Bạc vụn túng túng mà nói. Mau đi, Phạn Linh Xô ở hắn viên hồ hồ trên mông đá một chân, đem hắn cất vào trong bụi cỏ. Nàng đi trở về Lạc Từ lều trại ngoại, thấy Tử Phong chính bưng một chén dược hướng trong đi, vội vàng tiếp nhận tới. Ta đưa vào đi, nàng đi vào lều trại, không có nhìn đến phía sau tới một đám Lộc Tiên Đài đệ tử cung cung kính kính vây quanh một người. Người nọ một thân áo đen cơ hồ hòa tan trong bóng đêm, chỉ có một trương đẹp đến gần như hư ảo mặt lệnh người hoa mắt say mê. Tử Phong vẫn luôn nhìn Lạc Từ lều trại phương hướng, cười hì hì đối một bên người ta nói. Sư phụ cùng sư mẫu cảm tình cũng thật hảo, lệnh người hâm mộ a. Cảm tình nếu không tốt như vậy, sư mẫu như thế nào có thể nhanh như vậy liền mang thai? Nói người chính mình đều cười rộ lên. Những lời này vừa ra, bên kia chính đi tới người bỗng nhiên bước chân một đốn, một đám Lộc Tiên Đài đệ tử cũng sôi nổi dừng lại bước chân. Chung quanh không khí lấy hắn thân thể vì tâm, bỗng nhiên toàn bộ đông lại lên giống nhau. Tử Phong lãnh đến một run run, quay đầu đi xem, trợn tròn một đôi mắt. Ngự công tử, hắn chính là ngự công tử a, khó trách như thế. Bên người nhân tâm chung bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi chi tình, mặt sau đánh giá như thế nào cũng không dám nói tiếp. Tông chủ lãnh vài vị trưởng lão tự mình nghênh đón đi lên, tất cung tất kính. Ngự công tử có thể tới, lần này Lộc Tiên Đài nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Ngự Vô Thích ánh mắt hướng tới Phạn Linh Xu đi tới lều trại nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, nói. Chỉ huy nhân tộc quân đội người cũng cùng nhau kêu lên tới. Là, tông chủ vội vàng phân phó người đi kêu Phạn Linh Xu cùng Mộ Vân Phi. Phạn Linh Xu đang ngồi ở Lạc Từ mép giường, giúp hắn thổi dược cười tùm tìm mà nói một ít dâu ria nói. Lạc Từ mỉm cười nhìn nàng, cái gì đều không làm, chỉ là như vậy nghe nàng nói chuyện, hắn cũng hy vọng thời gian tiến trình có thể ở kéo trường một ít. Tử Phong phụng tông chủ mệnh tiến vào truyền lời khi, nhìn đến như vậy tình cảnh cũng không đành lòng quấy rầy, nhưng hiện tại nguy cơ tứ phía chỉ có thể căng ra đầu đem tông chủ ý tứ truyền đạt. Ta đi xem, ngươi nhớ rõ đem dược uống lên. Phạn Linh Xô đứng lên, thực tự nhiên mà đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung gian không biết khi nào đáp khởi một tòa thập phần đại lều trại cùng chung quanh không hợp nhau, lúc này bên trong đứng không ít người, trừ bỏ Lộc Tiên Đài đệ tử ở ngoài, còn có Mộ Vân Phi cùng Thi Anh chờ vài vị tướng lãnh. Không khí thập phần ngưng trọng, lộ ra một loại vực sâu lệnh người cảm giác hít thở không thông, một cổ cực thấp áp khí bao phủ ở chung quanh. Tất cả mọi người đứng, chỉ có một người ngồi. Phạn Linh Xu vừa nhìn thấy hắn, từ yêu tộc xuất hiện kia một khắc khởi, xoay quanh ở nàng trong lòng một cái nghi vấn tựa hồ chậm rãi lộ ra manh mối. Từ nàng vừa đi tiến vào, Ngự Vô Thích liền nhìn chằm chằm nàng xem, dùng, nhìn chằm chằm cái này chữ kỳ thật còn thực khách khí, hắn ánh mắt cơ hồ muốn ở trên người nàng đào ra một cái động tới. Phạn Linh Xu hoàn toàn không biết hắn chịu cái gì điên, đành phải yên lặng đứng ở Mộ Vân Phi bên người, mượn từ hắn cao lớn thân hình đem chính mình hơi chút chắn chắn. 3 giây đồng hồ không đến, Mộ Vân Phi đè thấp thanh âm đối nàng nói. Cái này ngự công tử có phải hay không thích nam nhân? Phạn Linh Xu vẻ mặt mờ mịt. Cái gì nha, hắn nhìn chằm chằm vào ta. Chấm, tuy là Mộ Vân Phi như vậy ra mặt dày, đều có chút không được tự nhiên. Hắn được xưng là Tây Vực một chi hoa cũng không phải là lãng đến hư danh, ở Tây Vực thích hắn nam nhân cùng nữ nhân giống nhau nhiều. Như vậy đi xuống liền Mộ Vân Phi đều cấp vạn cong. Nàng hít sâu một hơi, từ hắn phía sau đi ra, dương giọng nói. Không biết ngự công tử triệu tập chúng ta, là vì chuyện gì? Nàng vừa hỏi, Ngự Vô Thích lập tức mở miệng, chỉ là hắn nói ra, lập tức làm nàng ra đầu hơi kém tạc. Ngươi mang thai, vấn đề này từ bị người nhắc tới liền tồn tại một loại buồn cười tính chất, nhưng Ngự Vô Thích nói ra lại không phải là nhỏ, làm cho nhiều người như vậy mặt hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì? Làm cho giống như tới chất vấn nàng dường như... Nàng theo bản năng mà nhìn về phía bốn phía, đệ nhất là không nghĩ chính mình thân phận khiến cho người khác hoài nghi. Đệ nhị cũng không nghĩ làm người hiểu lầm nàng cùng hắn có cái gì giao tình. Vừa thấy dưới, mới phát hiện người chung quanh bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích phảng phất bị ma pháp dừng hình ảnh ở trong nháy mắt. Nàng sừng sốt một chút nhìn về phía Ngự Vô Thích nhanh chóng từ hắn đáy mắt nhìn đến một tia mỉa mai thần sắc. Ngươi liền như vậy sợ hãi làm người biết ta hai có quan hệ. Hắn ngữ điệu chung châm chọc cơ hồ có thể coi như khắc nghiệt. Ta cùng ngự công tử, vốn dĩ cũng không có gì quan hệ. Phạn Linh Xu cũng lãnh hạ thanh âm, Ngự Vô Thích dùng sức nắm một chút nắm tay, mới hỏi. Ta đưa cho ngươi mạn đà la hoa đâu? Ném, Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nói. Kia đóa hoa, nàng vẫn luôn đặt ở giới tử phù cũng không biết chính mình vì cái gì muốn vẫn luôn lưu trữ. Vì cái gì muốn ném xuống? Khả năng làm ta thân phận bại lộ đồ vật ta vì cái gì muốn lưu trữ? Phạn Linh Xu liếc hắn, nhưng thật ra ngự công tử ngươi, có phải hay không làm quá nhiều không nên làm sự. Ta làm cái gì, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Phạn Linh Xu không nghĩ trực tiếp chọc phá cùng hắn nháo đến quá khó coi, trước mắt tới nói, nàng không có đắc tội một cái cường đại thần tộc ý tưởng. Ngự Vô Thích nhìn nàng cười, hào phóng thừa nhận, yêu tộc thật là ở ta trợ giúp dưới, mới thuận lợi đi vào phàm thế. Ngươi làm này đó có cái gì ý nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu trong lòng sớm có một cái mơ hồ suy đoán, nhưng bị hắn chính miệng chứng thực vẫn là có chút khiếp sợ. Ngươi làm như vậy, có biết hay không muốn chết bao nhiêu người? Trước mắt tới nói, bị chết chỉ là lộc tiên đài người, không phải chính hợp ngươi ý sao? Linh chủ đại nhân, Ngự Vô Thích không chút để ý mà cười. Đáng tiếc không có giết chết Lạc Từ, làm ta thực thất vọng. Ngươi có bệnh đi, Ngự Vô Thích đè nặng cằm xem nàng, kia trương yêu nghiệt trên mặt tràn đầy châm chọc. Là ngươi có bệnh đi, ngươi cùng lộc tiên đài, không phải tử địch sao? Lại nói tiếp ngươi còn muốn cảm tạ ta. Không cần phải, Phạn Linh Du trong lòng xẹt qua một trận bực bội, này một tiếng cơ hồ là hô lên tới. Mộ cô nương, không cần phải cái gì. Tông chủ bỗng nhiên quay đầu, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Những người khác cũng tựa hồ từ bị dừng hình ảnh trạng thái chung giải thoát ra tới, sôi nổi ghé mắt xem nàng, không hề có nhận thấy được vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Phạn Linh Du trong lòng cả kinh, hướng tới Ngự Vô Thích lạnh lùng nhìn lướt qua, thực hảo, đây là một cái gia oai phủ đầu a, rốt cuộc khôi phục hắn Ngự công tử bản sắc sao? Ta suy nghĩ, yêu tộc vận dụng hắc phong cờ loại này tà vật, chúng ta không cần phải cùng bọn họ cứng đối cứng, ta thường cùng Mộ thiếu soái cùng nhau mang theo Mộ Lam quân hắc kỳ quân lui lại 5 cây ở xích bờ sông nghênh chiến yêu tộc. Phạn Linh Du nhanh chóng áp xuống lòng tràn đầy lửa giận, không nhanh không chậm mà nói. Nàng cùng Mộ Vân Phi tổng cộng mang đến 30000 nhiều người, ở hắc phong cờ hạ, những người này sẽ trong nháy mắt chết. Trước lui lại, giải quyết hắc phong cờ lúc sau, lại cùng yêu tộc quyết chiến. Không biết Mộ soái có bao nhiêu phần thắng? Một người trưởng lão hỏi, Phạn Linh Xô đen nhánh đôi mắt hướng nơi đó đảo qua, phảng phất trời sinh mang theo trên cao nhìn xuống ngạo khí, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Phần thắng, ta nói không chừng, ta chỉ có thể nói, Mộ Lam quân cùng Hắc Kỳ quân cùng Lộc Tiên Đài đệ tử không giống nhau, các ngươi đánh không lại có thể tránh ở cái chắn sau, hoặc là tận tình chạy trốn, nhưng chúng ta sẽ không. Mỉa mai lời nói lấy tông chủ cầm đầu người đều gương mặt phiếm hồng. Mỗi một cái mộ gia chiến sĩ, đều có thể chiến đấu đến cuối cùng một giọt huyết lưu tấn. Bao gồm ta, nàng mắt lé nhìn về phía Ngự Vô Thích. Đây là chúng ta Mộ gia quyết định, còn lại sự tình, giao cho Ngự công tử cùng chư vị trưởng lão thảo luận đi. Nàng kéo lên Mộ Vân Phi cùng nhau đi ra ngoài, làm cho hắn có chút khẩn trương. Yên Nhi, nghe nói Ngự công tử rất khó mời đến, hắn sinh khí làm sao bây giờ? Hắn sinh khí liền sinh khí bái, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Ta cũng không thích lộc tiên đài những cái đó lão nhân, chúng ta Mộ gia người tắm máu chiến đấu hăng hái, ta nhưng không hy vọng bọn họ tránh ở chúng ta mặt sau, lộc tiên đài làm cho bọn họ chính mình thủ. Phạn Linh Xu giận dỗi nói, Mộ Vân Phi yêu thương mà sơ sơ nàng mặt, kỳ thật ca ca cùng ngươi giống nhau ý tưởng, lộc tiên đài chung quy chỉ có thể thủ nhất thời, mà xích hà là một đạo lạch trời, chúng ta trước qua sông qua đi, hảo hảo chuẩn bị một phen, lúc này đây cùng yêu tộc tử chiến rốt cuộc. Lúc này đây có phải hay không sẽ chết rất nhiều người. Yên Nhi, Mộ Vân Phi trịnh trọng mà nhìn nàng, thân là Mộ gia người, những việc này tránh không được, không cần tưởng quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc không thích Phạn Linh Xu vẫn là ở trước mặt hắn ngoan ngoãn gật gật đầu chờ cùng Mộ Vân Phi tách ra lúc sau, nàng nhanh chóng trở lại chính mình doanh trướng chung. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngự Vô Thích đang ở bên trong chờ nàng. Phạn Linh Xu không nói hai lời, tiến lên một phen nhéo hắn cổ áo, hung tợn hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng không có hắn cao, mặc kệ như thế nào lót chân đều không đạt được nhìn thẳng hiệu quả, mà hắn cũng nửa điểm nhi không nhân nhượng nàng, chỉ là hơi rũ đôi mắt giống thần nhìn xuống chúng sinh. Phạn Linh Xu, ngươi có hay không chờ thêm một người, không biết phải đợi bao lâu, cũng hoàn toàn nhìn không tới một tia hy vọng. Ta không muốn nghe này đó vô nghĩa, ta nói cho ngươi, Ngự Vô Thích, ngươi không có quyền lợi can thiệp ta bất luận cái gì sinh hoạt, ta cùng ngươi một chút quan tâm đều không có. Nếu ngươi còn tưởng về sau gặp mặt ít nhất có thể lễ phép tương đối, liền không cần sẽ giúp yêu tộc. Ta không nghĩ, Ngự Vô Thích nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng tươi cười có chút tàn lãnh. Lễ phép tương đối, ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện, ngươi cho ta là cái gì, nếu không nghĩ cho ta hy vọng, vì cái gì muốn nhận lấy ta hoa. Nếu nhận lấy, vì cái gì muốn cùng Lạc Từ liên lụy không rõ. Hiện tại còn hoài hắn hài tử, Phạn Linh Xu bị hắn chất vấn đến có chút không lời gì để nói, nàng chưa từng gặp qua loại này bộ dáng Ngự Vô Thích cùng hắn dĩ vãng ở nàng trước mặt hình tượng đại tương đình kính. Ta đối với ngươi tốt thời điểm, có thể đem toàn thế giới đều cho ngươi, chỉ cần ngươi một câu ta tôn nghiêm đều có thể. Hắn nắm nàng cằm, ngươi biết nếu ta không nghĩ đối với ngươi hảo, ngươi sẽ như thế nào sao? Cách chương.